Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 29, núi sương mù, bên trong công viên Đông Môn, ngừng mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng số lượng xe cứu hỏa. Nhóm lớn đội chữa lửa thành viên cùng cảnh sát phong tỏa. Phong tỏa vào núi con đường, mấy cái trên đường, cùng công viên quảng trường. Đều kéo thật dài cảnh giới tuyến. Nhóm lớn cảnh sát chính đang duy trì trật tự, nhưng là như cũ không cách nào xua đuổi đi lòng hiếu kỳ nồng đậm quần chúng. Trong công viên, cho dù là ban đêm, nhóm lớn dân chúng như cũ tụ tập không chịu tản đi. Tại dưới đèn đường, vây xem nghị luận ầm ĩ, hướng về phía trên núi chỉ trò trò, đủ loại kinh khủng đồn đãi vô căn cứ. Còn có xuất xứ từ trưởng bối hoặc là trong thần thoại truyền thuyết. Tại trong miệng của bọn hắn lần nữa trở nên tràn đầy truyền kỳ cùng quỷ bí màu sắc. Tại sao còn không cứu người? Vội vàng vào đi cứu người a. Cái này đều thời gian bao lâu? Các người cảnh sát liền như vậy cái gì cũng không làm sao? Mà không ít người mất tích sĩ người nhà. Càng là tụ tập ở chỗ này vô cùng sốt ruột, không ngừng hướng bọn cảnh sát hỏi thăm tình huống. Không ít người muốn xông qua cảnh giới tuyến, vào trong rừng núi. Vài tên bác gái càng là khóc thiên đập đất la to. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, mất tích hơn 10 người. Hơn 10 người là bao nhiêu người? Có hay không con số chính xác? Cái này là một gã chừng 40 tuổi. Nhìn qua phi thường lão luyện cảnh sát, nhìn qua có chút gầy gò, lại dị thường tinh kiền, liền ngay cả cảnh sát hình sự chi đội cảnh sát cũng cảm nhận được nơi này. Bởi vì lúc trước tiến vào bên trong nhóm đầu tiên cảnh sát, cũng biến mất ở trong đó, cái này làm cho phía trên cảm giác được, đó cũng không phải cùng nhau phổ thông sự kiện. Sau đó cảnh sát hình sự chi đội cũng bị suốt đêm triệu tập đến nơi này. Tiếp quản bên này vụ án, chu đội, trước mắt đã có thể xác định cùng nhận được báo án. Cộng lại có 42 người, cộng thêm nguyên bản là ở trong núi người. Tổng cộng có 76 người. Cái này là một gã trói tóc thắt bím đuôi ngựa nữ cảnh sát. Nhìn qua có chút cứng ngắc cảnh phục. Như cũ trói buộc không được dáng đẹp vóc người. Ngoài ra còn có chúng ta trước đi vào hơn 10 người nhân viên cảnh sát cùng chữa lửa quân lính. Chưa hề đi ra, tất cả mọi người vừa tiến vào sương mù khu chỗ sâu liền toàn bộ đã mất đi liên lạc. Bọn họ là lái xe đi vào, nhưng là tiến vào bàn sơn quốc lộ liền không có mới đi ra. Ngay cả chúng ta hồng ngoại máy bay không người. Một khi tiến vào sương mù dày đặc chỗ sâu, đều sẽ bị ngăn cách tín hiệu. Nàng một tay cầm máy tính bảng, đọc trước mắt nắm giữ được tình báo. Thân thể đứng thẳng tắp, mặt mũi trong lúc đó, có loại phổ thông nam nhân đều không có anh khí. Đội trưởng Chu gật đầu một cái. Trên trời đây, có thể thấy cái gì sao? Lâm Thư lắc đầu một cái. Trời quá tối rồi. Hơn nữa dựa theo loại này sương mù tình huống, coi như là ban ngày, chúng ta cũng rất khó thấy cái gì. Giờ phút này tại chỗ cảnh sát cũng không ngừng đánh giá lấy trên núi sương mù dày đặc. Không ngừng nghị luận ầm ĩ, sương mù dày đặc giống như một cái miệng khổng lồ một dạng. Cắn nuốt mấy chục hàng trăm người, mà đây cũng không phải là cái gì rừng sâu núi thảm bên trong, mà là đang tại trong thành phố huyên náo. Loại tình huống này, coi như là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, cũng chưa từng thấy qua. Trong núi sương mù dày đặc cùng ánh trăng lẫn nhau nổi bật. Giờ phút này toàn bộ núi Hoàng Dương lộ ra bóng tối nặng nề, quỷ dị vô cùng. Lâm Thư cũng nhìn lấy một vùng tăm tối rừng rậm chỗ sâu. Đội trưởng, chúng ta có lẽ hẳn là suy tính một chút sau khi trời sáng sẽ hành động lại. Đến lúc đó chúng ta có thể điều khiển máy bay trực thăng qua tới hiệp trợ. Hiện tại chúng ta vào trong thật sự là quá nguy hiểm, quá bị động. Đội trưởng Chu lắc đầu một cái. Không chờ được, mất tích hơn 10 người. Một đêm chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chờ trời sáng, cục trưởng liền muốn lột ra ta rồi. Gần nhất chuyện lạ thật là đủ nhiều rồi. Không biết nơi nào nhô ra ba cái khủng bố sát thủ. Tiếp lấy lại đi ra một cái gì siêu năng lực giả. Hiện tại chuyện này quỷ dị hơn. Chu đội hít một hơi dài khói. Thuốc, sâu sâu phun ra ngoài. Sau đó vẫy tay nói. Tiểu Hoàng, A Khải, đầu to, mấy người các người phụng bồi ta vào trong. Những người khác tại chỗ đợi lệnh. Lâm Thư lập tức nói. Chu đội, ta xin cũng gia nhập. Đội trưởng Chu lắc đầu một cái. Ngươi ở lại bên ngoài. Sau đội trưởng Chu nhìn thật sâu liếc mắt núi Hoàng Dương. Ngọn núi này nói lớn không lớn. Nói đùa cũng không nhỏ. Chia làm ba ngọn núi còn có một mảnh hồ nước. Nhưng là mấy chục hơn trăm người vào trong. Loại này sương mù bị lạc ở bên trong vẫn là tình huống rất bình thường. Theo xe cảnh sát, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tiến vào trong sương mù, từ từ đi xa, liền còi cảnh sát âm thanh cũng thay đổi lãnh đạm biến xa. Mãi đến cái gì cũng không nghe thấy. Đội trưởng Chu cùng thủ hạ mấy tên cảnh sát men theo bàn sơn quốc lộ một đường tiến tới. Lúc mới bắt đầu vẫn là rất bình thường. Mặc dù sương mù dày đặc nặng nề, nhưng là dọc theo quốc lộ một mực tiến tới. Đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì. Hết thảy bình thường. Tí tách, hết thảy bình thường. Đội trưởng Chu cầm điện thoại di động, hướng bên ngoài báo cáo tình huống. Giờ phút này mới vừa tiến vào trong sương mù. Nhưng là nói chuyện điện thoại cũng đã bắt đầu xuất hiện tạp âm. Coi như là lạc đường. Chỉ cần thuận đường, hắn cẩn thận chú ý bốn phía. Như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đội trưởng Chu vừa lái xe, vừa cùng chung quanh thuộc hạ trò chuyện, bất quá lái đến một nửa. Theo một trận sương mù dày đặc lưu truyền, hắn liền lập tức cảm giác được có cái gì không đúng. Trước mặt mình đường xi măng không thấy, chuyển xuất hiện chính là một mảnh cổ xưa, rơi đầy lá cây rừng rậm. Đường đây, đội trưởng Chu mang theo bốn tên thuộc hạ mở cửa xe đi xuống xe. Hướng về từ đầu đến cuối nhìn lại, sau đó phát hiện, sau lưng con đường cũng không thấy. Giờ phút này, bọn họ đã vây ở một mảnh trong rừng rậm, từ đầu đến cuối cũng không có con đường. Mà ban đầu bọn họ đi tới xi măng sơn đảo, đã sớm không có tin tức biến mất. Thời khắc này, quái dị này khủng bố tình hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng một trận lạnh như băng cùng hàn ý dâng lên. Theo một trận sương mù thổi qua bên người bọn họ liền phát hiện, nguyên bản tràn ngập tại rừng rậm chỗ sâu, không chỗ nào không có mặt, như bóng với hình sương mù dần dần trở thành nhạt, biến mất, ánh trăng theo trong bầu trời chiếu xuống, mấy người bọn họ mới chú ý tới bên người hoàn cảnh. Giờ phút này bọn họ chính nằm ở một chỗ trên triền núi. Bọn họ lấy súng lục ra. Thận trọng dọc theo rừng rậm đi về phía trước, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 40 đến 50 mét. Trước mắt liền một mảnh sáng tỏ thông suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy dưới núi. Chu đội, chúng ta đi ra đến rồi. Tên là đầu to, nhìn qua cường tráng vô cùng sĩ quan cảnh sát đỡ một cây cây tùng. Kích động chỉ dưới núi nói, mà giờ khắc này... Trên mặt mấy người kia không có chút nào vui mừng. Tên là A Khải trẻ tuổi sĩ quan cảnh sát liền răng đều gợi lên run rẩy tới. Đây rốt cuộc là thì sao? Chỉ nhìn thấy giờ phút này. Ở phía dưới bọn họ vốn phải là công viên đông môn địa phương. Đã biến thành mảng lớn đồng ruộng. Bờ ruộng lần lượt thay nhau ngang dọc. Một bên còn chất đống trồng cỏ. Cổ xưa nhà gỗ thổ gạch trong phòng. Có loáng thoáng u ám ánh nến đèn đuốc. Một màn này, giống như mấy trăm năm trước cảnh tượng, mà mấy người bọn hắn, giống như xông vào đào hoa nguyên chỗ sâu. Đội trưởng Chu cũng rũ xuống cầm súng chi tay. trong mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Toàn bộ núi Hoàng Dương địa hình, hắn cũng có thể gánh vác, có thể là không có khả năng có loại địa phương này. Hoặc có lẽ là cả thị khu cũng không có chỗ này. Cái này làm sao có thể? Năm người cầm súng lục, nhưng là bây giờ gặp phải tình huống quỷ dị, đã không phải là khẩu súng cùng vũ lực có thể giải quyết rồi. Đội trưởng, có thể nghe được sao? Lâm Thư một lần lại một lần hướng vào phía trong gọi điện thoại. Lòng như lửa đốt, đội trưởng Chu đã tiến vào sương mù dày đặc chỗ sâu hơn 4 giờ rồi. Không có bất kỳ đáp lại nào, cũng chưa hề đi ra. Còn nữa 2 giờ, thiên liền hẳn là sắp sáng. Lâm Thư biết vào lúc này mình nhất định không thể loạn. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải chờ đến sau khi trời sáng sẽ hành động lại. Nhưng là nàng tâm làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại. Đứng ở bàn sơn dưới đường lớn, không ngừng đi tới đi lui, nhìn lấy quốc lộ đi lên sương mù dày đặc. Giờ phút này công viên bắt đầu trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có chú thủ tại chỗ này sĩ quan cảnh sát cùng chữa lửa quân lính. Còn có bộ phận như cũ không chịu rời đi chờ đợi tin tức. Kiên thủ tại chỗ này người mất tích sĩ người nhà. Yên tâm, chúng ta sau khi trời sáng, liền sẽ lập tức chọn lựa hành động. Lâm Thư không ngừng an ủi một tên nhìn qua hơn 60 tuổi bà. Nàng bạn già chính là mới bắt đầu bị công viên nhân viên an ninh tổ chức. Tiến vào trong núi lục soát cứu một thành viên. Mọi người yên tâm, chúng ta đã liên lạc máy bay trực thăng. Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ đối với toàn bộ vùng núi tiến hành hoàn toàn lục soát. Ngọn núi này cũng không lớn. Tin tưởng sau khi trời sáng, mọi người liền có thể nhìn thấy người nhà của mình. Bằng hữu, mà lúc này đây, một bóng người bỏ quên tất cả mọi người. Liền như vậy theo mặt bên công viên trong con đường nhỏ đi vào. Xuyên qua phong tỏa cùng cảnh giới tuyến, những cảnh sát khác thật giống như cũng không có phát hiện hắn. Đứng lại cho ta, trên núi có nguy hiểm, hiện tại tất cả mọi người đều không cho phép lên núi. Ngươi có nghe hay không? Vội vàng dừng lại cho ta. Lâm Thư sải bước đi lên trước, hướng về cái thân ảnh kia hô to. Nhưng là đối phương liền thật giống như cái gì đều không nghe được. Mãi đến đi vào rồi, Lâm Thư mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Trong nháy mắt thoáng cái ngây dại. Đó là một cái mặc cả người màu trắng đạo bào, tóc bạch kim sắc nam tử. Liền kiếm lông mày đều mang một cổ thông bạch trong suốt sắc. Ngũ quan tinh xảo mà tràn đầy xưa cũ ý nhị, giống như là theo cổ xưa trong bức tranh đi ra tiên nhân. Màu xanh nhạt đạo bào thêu hình mây thật giống như đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cất bước trong lúc đó, hắn giống như tưng tửng cả người liền như vậy hư dẫm ở trên bãi cỏ. Đầu vai của hắn đứng yên một cái mèo đen. Đó là một cái linh động trí cực mèo đen. Tại dưới ánh trăng, ánh mắt liền rất giống như người. Mang theo quỷ bí màu sắc, nam tử ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Lâm Thư liếc mắt, vẫn không có dừng lại. Sau đó, cả người đang hành tẩu bên trong, theo mèo đen cùng nhau, dần dần biến thành một đoàn màu trắng khói mù. Màu trắng khói mù quấn quanh xoay tròn, lấy một loại tư thái xinh đẹp, bay vào trong rừng rậm. Lâm Thư đối mặt một màn này, cả người đều sợ choáng váng. Trước xem qua video, cũng nghe qua đủ loại cổ quái lời đồn đãi, nhưng là cùng tại hiện trường chân chân thiết thiết nhìn thấy là tuyệt đối không giống nhau. Thần tiên, mà trước Lâm Thư một trận la to, hấp dẫn tuyệt đối không chỉ một hai người. Đồng thời thấy một màn như vậy, còn có thành đoàn cảnh sát cùng người mất tích sĩ người nhà. Bọn họ đồng dạng, mỗi một người đều há to miệng, không dám tin nhìn lấy cái đó theo gió biến mất áo dài trắng đạo nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.